Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Thượng Cổ Thần Chi Ngôn Ngữ. Khe núi nơi ở, dòng nước nhỏ róc rách, bóng cây xanh râm mát bao vây. Trong lục ấm, ẩn núp đến một nơi tông môn, tên là Xích Hồng. Tông môn bên ngoài, một đám 15-16 tuổi bộ dáng thiếu nam thiếu nữ tụ tập tại một nơi, chờ đợi đến Xích Hồng Tông nhập môn kiểm tra. Tô Đồng trong đám người tò mò nhìn trên đài người, nhìn thoáng qua trung gian một bộ đồ, liền bị phán định là hợp cách hoặc là không hợp cách. Thần chi văn tự vẽ thành bức tranh. Tô Đồng hồi tưởng lại lúc trước Xích Hồng Tông trưởng lão Hứa Trúc nói, kia một bộ đồ chính là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ vẽ ra chế. Chỉ cần xem một chút, ngộ tính cao liền có thể có lĩnh ngộ, ngộ tính kém đem vô sự phát sinh. Bất quá Tô Đồng lại xem không rõ, làm sao nhìn ra được có lĩnh ngộ. Cũng nhanh đến phiên chúng ta đi. Hừm, thật giống như ta có chút khẩn trương. Ta cũng vậy, thật khẩn trương, không biết có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Nếu là có thể bước vào Xích Hồng Tông, tiền đồ vô lượng. Chỉ là kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ quá khó khăn, ta thật không có gì lòng tin. Bên người Thủy Vân Vương triều người trẻ tuổi dùng dị giới ngôn ngữ trao đổi. Mặc dù là thân thể xuyên Việt, nhưng Tô Đồng cũng có thể nghe hiểu. Cái thế giới này ngôn ngữ tựa hồ liền khắc tại trong đầu hắn một loại. Nếu không phải nắm giữ trí nhớ kiếp trước, phảng phất hắn chính là cái thế giới này người một dạng. Hắn vốn là vốn không phải người của thế giới này. Cùng muôn vạn xuyên Việt giả một dạng. Đến từ địa cầu, Thủy Vân Vương triều, Tô Đồng. Ngay tại lúc này, phía trên một giọng nói truyền đến. Đến phiên ta. Tô Đồng nghe âm thanh, chính là đứng dậy, hướng phía trên đài đi tới. Tuy rằng không rõ ràng bản thân ngộ tính làm sao, có thể nếu đã tới đây thế giới khác, dù sao cũng phải thử xem. Ồ, người kia ngược lại tuấn tú. Hừm, tướng mạo khá hợp ý ta. À, một cái đến từ đê cấp vương triều người mà thôi. Đúng vậy, chú định cùng tu luyện vô duyên. Lúc này Tô Đồng nhan trị cũng là dẫn tới một đám thiếu nữ chú ý. Trong đó không thiếu một ít đến từ cao cấp vương triều. Tất cả đều đối với Tô Đồng tướng mạo tán thưởng có thừa. Chỉ là đối với Tô Đồng ngộ tính cũng không mong đợi. Tô Đồng tự nhiên không để ý tới những này. Cũng không cần để ý tới. Đi đến trên đài, không đếm xỉa tới nhìn về phía kia cái gọi là thượng cổ thần chi ngôn ngữ vẽ đồ. Thẳng đến thấy rất rõ kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ thời điểm, Tô Đồng lại cảm giác chỉ số thông minh bị đạp xuống đất va chạm. Hấp thu linh khí, cơ hồ là theo bản năng. Tô Đồng chính là đọc lên kia trên bản vẽ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhất thời, Tô Đồng cảm giác đến từng tia kỳ quái gió từ bốn phương tám hướng thổi lất phất qua đây. Cuối cùng vậy mà toàn bộ chui vào trong thân thể hắn. Đây, người có thể xem hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Không sai, vừa mới là linh khí. Thành công hấp thu linh khí. Tô Đồng bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên, là Xích Hồng Tông trưởng lão, cũng là lần này khảo nghiệm người phụ trách Hứa Trúc. Lúc này đang mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Đồng. Tựa hồ đang hỏi thăm Tô Đồng, lại hình như là tại tự hỏi tự trả lời. Liền tính 20 năm trước vị thiên tài kia, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một cái trong đó chữ mà thôi. Hắn làm sao có thể tại không có người dạy bảo dưới tình huống đọc lên thượng cổ thần chi ngôn ngữ đâu. Hứa Trúc lúc này tâm lý đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Quả thực là nghiêng trời lệch đất. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, giống vậy tu luyện giả cũng chỉ có thể dựa vào tiền bối dạy dỗ mới có thể thuật lại đi ra. Thiên phú không đủ, coi như là nghe được cũng thuật lại không ra được. Chớ đừng nhắc tới lần đầu tiên nhìn thấy thượng cổ thần chi ngôn ngữ liền có thể hoàn chỉnh đọc lên rồi. Cái này cỡ nào mạnh ngộ tính mới có thể làm được. Hứa Trúc rất khiếp sợ, nhưng mà Tô Đồng cũng rất khiếp sợ. Đây chính là cái gọi là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây đặc biệt meo meo không phải là tiếng Hán sao? Hơn nữa còn là chữ tiểu triện. trước ngươi học qua thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hứa Trúc không tin hỏi thăm Tô Đồng. Làm sao có thể có người ngộ tính cao đến kinh khủng như vậy một cái tình huống? Không có. Tô Đồng lắc lắc đầu. Chuyển kiếp sự tình, dĩ nhiên là không thể để người khác biết. Chưa. Đây, người có thể xem hiểu. Hứa Trúc lần nữa hỏi thăm. Đương nhiên, rất đơn giản. Tô Đồng gật đầu một cái. Ngược lại cũng không phải trang bức. Dù sao hắn kiếp trước học qua văn tự cổ đại. Thật đúng là có thể thoải mái nhận ra chữ tiểu triện. Thậm chí văn tự tượng hình hắn đều có thể nhận ra. Làm sao chậm như vậy? Người kia là chuyện gì xảy ra nha? Hứa Trúc trưởng lão tựa hồ phi thường khiếp sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này nhiều cái Xích Hồng Tông đệ tử cảm thấy rất là kỳ quái. Chính là nghị luận. Vậy đê cấp vương triều người làm sao sao? Có phải hay không chơi xấu? Tại Xích Hồng Tông chơi xấu? Sợ là tìm chết. Ha ha. Nhìn Hứa Trúc trưởng lão sắc mặt. Tựa hồ không đúng lắm. Sợ là nổi giận hơn rồi. Cũng có đến từ cái khác vương triều người trẻ tuổi. Có chút khinh thường nghị luận. Chỉ là trên đài Hứa Trúc trưởng lão. Cũng không có quản những người khác. Chỉ là nhìn chằm chằm Tô Đồng. Do dự một chút. Mới mở miệng. Tiếp theo ta nói một cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ngươi thử xem thuật lại đi ra. Không có chờ Tô Đồng đáp ứng. Hứa Trúc trưởng lão đã chậm rãi mở miệng. Đọc một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vừa dứt lời. Chính là chậm rãi bay khỏi mặt đất. Dựa vào. Thật có thể bay. Lúc này Tô Đồng nội tâm cũng là có chút điểm muốn mắng người. Hắn nghe rõ. Thật sự là tiếng Hán. Hứa Trúc trưởng lão bay lên rồi. Quá mạnh mẽ. Đây chính là Xích Hồng Tông trưởng lão sao? Ta cũng nhất định phải học được. Phía dưới người trẻ tuổi. Vô luận nam nữ. Nhìn thấy Hứa Trúc bay lên. Cũng đều là kích động không thôi. Chỉ có những cái kia không có thông qua người khảo sát. Buồn bực không thôi. Ngươi thử xem thuật lại một lần. Hứa Trúc trưởng lão nhẹ lung lay rơi xuống đất. Đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Chậm rãi mở miệng. Ngự phong. Hai chữ. Dùng tiếng Hán phát âm. Hướng theo dứt tiếng. Tô Đồng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ lung lay. Chậm rãi rời khỏi mặt đất. Bay lên rồi. Tô Đồng có chút kích động. Ai không có ảo tưởng qua mình biết bay đâu. Nhưng hôm nay hắn thật bay lên rồi. Cùng Tô Đồng kích động so sánh. Hứa Trúc trưởng lão chính là mặt đầy khiếp sợ. Hứa Trúc trưởng lão chỉ là để cho Tô Đồng thuật lại. Bởi vì thuật lại thần chi ngôn ngữ. Đã phi thường khó khăn. Có thể hắn thật không ngờ. Tô Đồng vậy mà. Bay lên rồi. Người này. Ngộ tính khủng bố. Gần như yêu nghiệt. Không. Chính là yêu nghiệt. Trời phù hộ ta Xích Hồng Tông nha. Hứa Trúc trưởng lão là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là Tô Đồng ngộ tính. Thiên phú. Đã đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Vui chính là. Cái yêu nghiệt này một dạng tồn tại. Đi tới bọn hắn Xích Hồng Tông. Hắn. Làm sao sẽ. Hắn có thể bay được. Hắn là tu luyện giả. Không thể nào nha. Rõ ràng chính là một cái đến từ đê cấp vương triều gia hỏa. Điều này sao có thể. Tuyệt đối không có khả năng. Phía dưới an tĩnh chỉ chốc lát sau. Rốt cục thì khiếp sợ lên tiếng. Căn bản không có người tin tưởng. Trước mắt một màn này là thật. Một cái đến từ đê cấp vương triều người. Làm sao có thể làm được. Càng thêm khiếp sợ là Xích Hồng Tông đệ tử. Những cái kia đến từ mỗi cái vương triều người trẻ tuổi. Chưa có tiếp xúc qua. Căn bản không biết muốn ngự phong phi đi khó khăn bao nhiêu. Một câu kia thần chi ngôn ngữ. Cỡ nào khó có thể thuật lại. Coi như là một ít bước vào tông môn một năm đệ tử. Đều không làm được nha. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Sách mới cần phải ủng hộ. Cất giữ. Ngân phiếu. Những này đồ miễn phí là được. Cảm ơn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.